Chương 231, ăn mật. Lúc này, Tôn bà đem mật đoan qua đây, nàng lớn tiếng nói, tới, các ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại liền uống. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng uống xong, sau đó, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta bây giờ muốn đi, ta xem chúng ta mau mau rời đi. A Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, không thành vấn đề, chúng ta đi bây giờ. Nói xong, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ phải ly khai, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền hướng lấy đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi nói chúng ta bây giờ đi đâu? Quách Phủ suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta đến Tuyệt Tình Cốc ca, ta đột nhiên nghĩ cùng Công Tôn cô nương ăn hoa. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, Quách Phủ ta nói ngươi làm sao la hét muốn đi, nguyên lai là vì cái này, đi, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Tuyệt Tình Cốc. Mà Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Tuyệt Tình Cốc phương hướng phóng đi, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương. Mà Công Tôn cô nương vừa nhìn thấy bọn hắn tới, nàng cao hứng vô cùng, nói, ai nha, các ngươi mau nhanh tiến đến, mau nhanh ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Công Tôn cô nương, chúng ta lần này đến đây là vì ăn hoa, ngươi mau nhanh đem Tuyệt Tình hoa lấy tới, chúng ta thưởng thức một phen. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng à, ta hiện tại vừa nghĩ tới cái mùi kia, ta liền cả người run, ngươi mau nhanh lấy. Công Tôn cô nương mỉm cười nói, đi, các ngươi đã như vậy thích, ta hiện tại liền đi qua. Các ngươi cũng chờ một cái. Nói xong, nàng hướng phía đi ra bên ngoài, mà Lâm Thiên Diêu đợi thời gian rất lâu, chỉ thấy từ phía trước đi tới một thân ảnh, mà Quách Phủ nhìn thật cao hứng, nàng lớn tiếng nói, Công Tôn cô nương, ngươi mau nhanh đem những cái này hoa lấy tới, ta hiện tại muốn ăn. Công Tôn cô nương cười nói, đi, ngươi ăn mau đi a. Nói xong, Quách Phủ hai tay hướng phía những cái này hoa bắt lại, rất nhanh, hắn tương hoa đóa đưa vào trong miệng. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Quách Phủ thật no bữa ăn ngon một trận. Mà Công Tôn cô nương cười nói, thế nào, những thức ăn này còn phù hợp khẩu vị của các ngươi? A Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó hắn suy nghĩ một chút nói, ta nghe nói các ngươi tất cả đều ăn chay. Công Tôn cô nương cười nói, không sai, chúng ta trăm ngàn năm qua đều là cái thói quen này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái kia ngươi có thể nói cho ta nhóm, đây là vì cái gì? Công Tôn cô nương có chút hơi khó, nàng lớn tiếng nói, kỳ thực ta cũng không phải quá rõ ràng, ta chỉ nhớ kỹ những thứ này đều là tổ tiên quyết định quy củ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu, ta cũng là tùy tiện nói một chút mà thôi. Lúc này, Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, ta xem các ngươi đến bốn phía đi một chút đi, ta cảm thấy các ngươi đều quá phiền muộn. Quách Phù mỉm cười nói, ngươi coi là nói đúng, ta cảm thấy rất khó chịu, như vậy đi, Công Tôn cô nương, ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài. A Công Tôn cô nương cười nói, đi, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, bọn họ vòng quanh Tuyệt Tình Cốc bắt đầu chuyển. Mà Quách Phủ lớn tiếng nói, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ta mỗi lần tới Tuyệt Tình Cốc, nơi đây cho ta cảm giác cũng không giống nhau. Công Tôn cô nương vừa nghe lập tức khốn hoặc, hắn lớn tiếng nói, vậy ngươi hiện tại nói cho ta biết, có cảm giác thế nào lúc này? Quách Phủ liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra, mà Công Tôn cô nương thấp giọng nói, không sai, xem ra ngươi nói rất đúng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại đột nhiên có một cái ý nghĩ, nếu như ta ở nơi này luyện công, ta nhất định có thể có rất hiệu quả tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đi, giáo chủ, ta xem không thành vấn đề, ngươi cứ như vậy luyện A. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện, làm một lát sau, hắn liền luyện xong, chỉ thấy hắn đầu đầy mồ hôi, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta hiện tại phi thường thích hoàn cảnh của nơi này, nơi đây quá mỹ lệ. Công Tôn cô nương mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như ngươi thích, ta thiên thiên cùng ngươi đi dạo, như thế nào? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy thì tốt quá, ta chẳng qua là cảm thấy quá làm phiền ngươi. Công Tôn cô nương liên tục phất tay nói, cái này không có phiền toái gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, Công Tôn cô nương, ngươi trước làm việc của ngươi à, tự chúng ta đi dạo là được. Công Tôn cô nương cười nói, được rồi, ta đây cung kính không bằng tòng mệnh. Nói xong, nàng hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi muốn đến Cao Y Na Ho, chúng ta liền đi dạo Cao Y Na Ho. Quách Phủ cười nói thật, ta cũng không biết cái nào địa phương tốt. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, chúng ta tất cả địa phương đều đi dạo một lần, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ lần nữa đi dạo đứng lên, làm bọn họ đi dạo tầm vài vòng, bọn họ liền về tới vị trí cũ, mà lúc này, bọn họ đã mệt đầu đầy mồ hôi, vì vậy, bọn họ tất cả đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta trước đây làm sao không có cảm giác được, ai nha, xem ra chúng ta phải uống nhiều một ít mật mới được. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem cái này địa phương không có mật, ngươi nói cũng vô ích. Mà khi một lát sau, Quách Phù đột nhiên chứng kiến phía trước xuất hiện rất nhiều ong mật, nàng mỉm cười nói, ai nói không có mật, ngươi xem, cái này không phải ong mật sao, chúng ta chỉ cần đi theo chúng nó đi, chúng ta rất nhanh thì có thể tìm tới mật. Quách Phù vừa nghe cảm thấy có đạo lý, nàng lớn tiếng nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại truy ong mật. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía ong mật trước mặt đuổi theo, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi một mảng lớn trong bụi hoa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại nói cho ngươi biết làm sao uống mật. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền cầm lấy một khối hoa, sau đó, hắn liền uống vào. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, những thứ này mật uống rất ngon. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta uống nhiều một hồi, chờ thêm sẽ, chúng ta tốt rời đi nơi này. Quách Phù mỉm cười nói, đi. Vì vậy, bọn họ lần nữa uống, làm một lát sau, bọn họ đều uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu xoay người ly khai, hắn hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, các ngươi vừa rồi làm cái gì đấy? Lâm Thiên Diêu đem uống mật sự tình nói ra, chỉ thấy Công Tôn cô nương lộ ra thần sắc kinh khủng, nói, ai nha, các ngươi điên rồi, những cái này mật có độc. Lúc này, Quách Phù đột nhiên cảm thấy đau bụng, chỉ thấy nàng không ngừng ôm bụng lớn tiếng la hét.